lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 145, Đại Yêu xuất thế. Toàn chức nghiệp đại sư Đường Huyền Trang, trước mắt chính tại đào đất ba thước, hắn nắm lấy, đào cái khoảng 7, 8 mét, nếu như không có thu hoạch gì liền không đào, trở về đi ngủ, này lội qua đến độ hóa ba cái quỷ, cũng coi là có chút thu hoạch, nếu như là thiên địa nguyên khí dư giả thế giới, sau khi chết hóa thành quỷ vật nhưng thật ra là có cơ hội khôi phục thần trí. Đi lên, tu luyện, con đường, nhưng tại thế giới hiện thực bên trong, liền không có cách nào, rơi xuống làm không lý trí chút nào lệ quỷ, ác đồ vật chi vật cơ hồ không cách nào tránh khỏi, độ hóa bọn chúng tự nhiên sẽ thu hoạch được công đức chi lực. Đột nhiên, không ngừng thoáng hiện trưởng ảnh biến mất không còn tăm tích. Đường Lạc Đình chỉ đào hố, nắm tay bên trong hỏng không sai biệt lắm cái xẻng vứt bỏ. Cái xẻng mức thấp nhất độ mà mở rồi ánh sáng, không phải đã sớm hỏng rồi. Đường Lạc mỗi một cái lực đạo cũng không nhẹ. Có phát hiện sao? Tần Mộng Lam bọn hắn đi qua, phát hiện móc ra hố so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn sâu không ít. Đường Lạc xoay người, tựa hồ lấy ra cái gì đồ vật. Nhảy lên một cái nhảy trở lại rồi bên cạnh đường phố. Đây là, ba người xích lại gần, lấy tay điện chiếu đi. Nhìn thấy Đường Lạc trong tay cầm một cái so bàn tay hơi lớn một chút hộp. Chất liệu không giống như là mảnh gỗ, cũng không phải kim loại. Phía trên bao trùm lấy không ít bùn thổ. Đường Lạc run lên hai lần, đem một chút bùn đất vứt bỏ. Nhưng lấy nhìn thấy hộp trên điêu khắc hoa văn, chỉ là niên đại quá mức xa xưa, đã có chút mơ hồ không rõ, đồng dạng hộp nguyên bản màu sắc cũng không cách nào thấy rõ. Chỉnh thể bày biện ra xám đen sao sao chi sắc, bất quá, hộp phía trên dán lấy một chương có chút giống là phù chú tờ giấy. Màu sắc cứ việc ảm đạm, lại mơ hồ có hơi ánh sáng lóe lên cảm giác. Có đạo vết rách, Tần Mộng Lam nhìn thấy tờ giấy trên đã nứt ra một đường vết rách. Hộp trên cùng một vị đưa cũng có được một vết nứt. Mơ hồ nhưng lấy trông thấy một điểm thanh ngọc chi sắc. Hiển nhiên, lỗ hổng này là hộp bị chôn vào đến dưới mặt đất sau mới nứt ra xuất hiện. Không biết rõ mặt trong có cái gì, nhưng người Trương gia còn có Hoàng Cao Giật hóa thành quỷ vật. Đoán chừng cùng cái này không thoát được quan hệ. Đường Lạc nói rằng, này trong hộp rõ ràng là phong ấn cái gì đồ vật. Tờ giấy cùng hộp rất nhỏ vết rách, đưa đến một chút khí tức tiết lộ. Không chỉ là chạm vào quỷ vật sinh ra, Trương tài nghệ yêu thích ngày càng xoay cong. Nói không chừng cũng cùng mặt trong có quan hệ. Cầm tại trong tay, Đường Lạc nhiều ít mơ hồ cảm giác được một chút dị thường. Trong hộp có từng tia nhỏ bé không thể nhận ra khí tức. Đứt quãng mà từ vết rách bên trong tiêu tán ra đến. Cực kỳ nhạt cực ít. Nhưng nhiều năm suốt tháng phía dưới. Cũng sẽ góp gió thành bão. Sinh ra một chút ảnh hưởng trái chiều. Sau đó tại một ít thời khắc mấu chốt. Trở thành đè sập lạc đà cuối cùng một cây rơm ra. Thậm chí trở thành mặt trong không biết tên chi vật thoát khốn mấu chốt. Xem một chút đi, Tần Mộng Lam ba người chỉ nghe thấy Đường Lạc nói một tiếng. Liền muốn đưa tay xé xuống hộp trên, giấy niêm phong. Chờ chút, Tần Mộng Lam lập tức vứt bỏ đèn pin. Hai tay gắt gao bắt lấy Đường Lạc bàn tay. Ngươi muốn làm cái gì? Lộ vẻ dễ thấy, nhìn xem mặt trong có cái gì. Các ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ? Đường Lạc động tác ngừng lại, nhưng không có thu hồi tay, không có ý định từ bỏ. Tần Mộng Lam thì là đem vừa rồi trong lòng đối Đường Lạc toàn chức nghiệp đại sư đánh giá. Chạy tới lên 9 tầng mây, quả nhiên vẫn là một cái mãng phu. Ngươi liền không sợ xảy ra ngoài ý muốn sao? Tần Mộng Lam cảm giác chính mình trở thành rồi nhà trẻ lão sư. Nói cho tiểu hài tử đùa lừa là không tốt hành vi. rất dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Không nhìn thấy A Thác tiểu bằng hữu đều đã làm tốt rồi đi đường chuẩn bị. Khác một bên quay phim đại thúc lui về phía sau hai bước sao? Không sợ, Đường Lạc nói rằng, ở trước mặt ta, không có ngoài ý muốn. Người thật có lòng tin như vậy. Tần Mộng Lam ngẩng đầu, cố gắng nhìn chằm chằm Đường Lạc mặt. Đương nhiên, Đường Lạc nói rằng, 1.5 thành không thương hạn mức cao nhất. Thế nhưng là phi thường đáng sợ. Tàn huyết, mang ý nghĩa trò chơi vừa mới bắt đầu. Tốt a, Tần Mộng Lam thỏa hiệp buông tay. Ngươi cẩn thận một điểm. Nói xong lui về phía sau mấy bước. Không thỏa hiệp cũng không có cách nào. Đường Lạc tiểu bằng hữu cũng sẽ không nghe lời. Đợi một chút, đại sư, A Thác duỗi ra tay. Nếu không trước cho chúng ta mở cái ánh sáng a. Vừa rồi các ngươi thời điểm ra đi khai quang hiệu quả vẫn còn ở đó. Đường Lạc nói rằng, đưa tay xé xuống hộp trên, tờ giấy. Xé đến một nửa thời điểm, Đường Lạc đột nhiên cảm giác được một luồng lực cản truyền đến. Đồng thời, tờ giấy trên bắn ra rồi một đạo mông lung ánh sáng. Giữa không trung bên trong cấp tốc tạo thành rồi một cái trong suốt nửa người lão giả hình tượng. Đây là Tần Mộng Lam bọn hắn nhìn lấy tiên phong đạo cốt lão giả. Truyền thuyết bên trong, tùy thân lão gia gia. Chẳng cần biết ngươi là ai, là không phải là muốn phóng thích ra hộp chi ma. Đều xin nghe lão phu một lời. Tiên phong đạo cốt lão giả bóng mờ mở miệng nói rằng. Ngôn ngữ thoáng có chút khác biệt, nhưng ý tứ biểu đạt phi thường rõ ràng. Hiển nhiên là một loại nào đó cao cấp hơn giao lưu thủ đoạn. Không nhận ngôn ngữ trên hạn chế, mọi người cũng đồng thời cảm giác được. Cái này hư ảo lão giả cũng không phải là thật ở chỗ này. Đây là một đoạn tận lực lưu lại đến hình ảnh tư liệu. Có lẽ là phong ấn chuẩn bị ở sau, chính là không biết rõ có thể không thể tiến hành lẫn nhau. Ngươi có thể cùng chúng ta giao lưu sao? Tần Mộng Lam hỏi nói, lão phu chính là Bắc Minh phái lão tổ. Lão giả không có trả lời, phối hợp mà nói ra, giới thiệu chính mình thân phận, tung hoành tu luyện giới mấy trăm năm, chưa bao giờ gặp qua địch thủ, bại tướng dưới tay vô số kể, một phen từ thổi từ lôi. Tần Mộng Lam bọn hắn đến cũng không có hoài nghi, lão phu nói những này cũng không phải là nói khoác. Chỉ là vì nói cho ngươi, mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tần Mộng Lam bọn hắn sắc mặt nghiêm nghị, vị này Bắc Minh lão tổ giải giác mấy câu, miêu tả ra đến liền là một cái tại tu luyện thế giới tung hoành vô địch hình tượng. Cùng với huyền diệu thế giới, thần ma đi lại sẽ không nạp đầu liền bái, nhưng cũng đủ để gây nên bọn hắn coi trọng. Một năm kia, lão phu khí thế gió chảy, chính vào trạng thái đỉnh phong, bế quan nghĩ muốn lại tiếp đột phá, không nghĩ tới đột nhiên có đại yêu xuất thế, hung diễm thao thiên, làm hại một phương, các đại tu luyện môn phái liên hợp vây quét đại yêu. Đến cuối cùng, 10 đại môn phái, tại đại yêu trong tay hủy rồi trọn vẹn 6 phái, thừa xuống 3 phái cũng lọt vào trọng thương, bao quát lão phu chỗ này Bắc Minh phái. Lão phu nhận được tin tức sau, phá quan mà ra, liền muốn diệt sát kẻ này. Nào biết này yêu mạnh, vượt xa lão phu sở liệu. Lão phu không thể không lấy tính mạng làm đại giá, lấy bí thuật đem nó trọng thương. Phong ấn ở đây, chờ đợi có duyên người triệt để diệt sát kẻ này. Nói đến thế thôi, là phúc là họa, ngay tại ngươi một ý niệm. Sau khi nói xong lời này, hư ảo lão giả cấp tốc biến mất, hộp trên phong ấn tờ giấy nhìn qua cũng hơi mờ đi một chút. Hô, A Thác dài dài mà ra rồi một hơi, tại may mắn cái này Bắc Minh lão tổ còn có chuẩn bị ở sau. Bằng không mà nói, sự tình liền hỏng bét rồi. Hắn nói tới địa phương, không phải trái đất a. Tần Mộng Lam nói rằng, Bắc Minh lão tổ miêu tả, làm sao nghe đều không giống như là trái đất trên phát sinh sự tình. chẳng lẽ là thần ma đi lại từ thế giới nhiệm vụ mang về đạo cũ? A Thác suy đoán nói, đi gần khoa học thành lập thời gian kỳ thực không dài. Mấy năm thời gian, nhưng thần ma trò chơi đến cùng tồn tại bao nhiêu thời gian? Bây giờ thần ma đi lại cũng nói không rõ ràng. A Thác suy đoán, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Ai biết được, Đường Lạc nói rằng, tùy ý mà đem tờ giấy xé mở. Ngoặc kép, đại, A Thác há hốc miệng ba. Dưới cằm cùng chật khớp giống như duy trì. Không có thu hồi đi. Xé, làm sao đột nhiên liền cho xé? Không phải đã nói có đáng sợ đại yêu sao? Coi như muốn xé, cũng không cần nhanh như vậy a. Cho cái chuẩn bị tâm lý a. A Thác cảm thấy tim đập của mình đều ngưng đập vài giây đồng hồ. Đã nhìn thấy Đường Lạc trong tay tờ giấy hóa thành mảnh vỡ. Bụi, sau đó, hộp trên bắt đầu xuất hiện rồi từng đạo vết rách hết sức rõ ràng, đồng thời đang không ngừng mà tăng nhiều. Ngắn ngủi nửa phút, liền dày đặc rồi toàn bộ hộp. Tần Mộng Lam bọn hắn không hoài nghi chút nào. Một giây sau, hộp liền sẽ phá toái trở thành một đống mảnh vỡ, mà bên trong phong ấn đại yêu cũng sẽ xuất thế. Hô, không biết từ đâu mà đến một hồi lạnh gió. Tần Mộng Lam bọn hắn đột nhiên cảm giác được mắt tối sầm lại. Tầm mắt phảng phất tại một nháy mắt bị tước đoạt. Không đúng, chuẩn xác mà nói là kia một hồi gió lạnh thổi đến nồng đậm vô cùng xương đen. Đem bọn hắn triệt để thôn phệ che phủ ở tại bên trong. Đường Lạc đứng bên trong ba người bất quá xa 3 mét. Bọn hắn lại không thấy chút nào nó bóng người. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy chính mình nâng lên bàn tay hình dáng. Các ngươi, Tần Mộng Lam quay đầu nhìn hướng bên cạnh. Quay phim Đại Thúc cùng A Thác cũng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Có thể nhìn thấy chỉ có cuồn cuộn, xương đen. Có thể nghe được ta nói chuyện sao? Bốn phía yên tĩnh, không có bất kỳ người nào đáp lại Tần Mộng Lam âm thanh. Hỏng bét rồi. Tần Mộng Lam không dám tùy tiện di động, xương đen đã nhưng có thể ngăn cách tầm mắt, che đậy âm thanh, như vậy hỗn loạn cảm giác, tạo thành phương hướng cảm sai chỗ cũng không phải là không được. Bất động chí ít tại nguyên nơi, động rồi nói không chừng liền càng chạy càng xa, trước tiên có thể dùng phân thân, Tần Mộng Lam ở trong lòng thầm nói, liền muốn thi triển phân thân thuật. Ngay tại lúc này, chung quanh xương đen đột nhiên bắt đầu phai nhạt, cấp tốc hiển lộ ra rồi hai bên, như Lâm Đại Địch A Thác cùng quay phim Đại Thúc, ta mang theo đi xa chút A. Ba người đồng thời xoay đầu, đã nhìn thấy một đoàn cuồn cuộn lấy xương đen cấp tốc rời xa. Trong đó còn truyền đến Đường Lạc âm thanh, không chờ bọn họ có càng nhiều phản ứng. Liền biến mất ở rồi tầm mắt bên trong. Cái này ra hỏa, Tần Mộng Lam cũng không biết rõ nên dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung. Đường Lạc thảnh thơi mà cầm lấy vết rách càng ngày càng nhiều. Tức sẽ phá toái hộp, hướng lấy núi rừng đi đến. Đánh giá vị trí cũng lấy không sai biệt lắm. Dứt khoát dùng sức bóp một cái, cấp cho mặt trong, đại yêu, một chút ít trợ giúp. Giống. Một hồi trầm thấp, sấm rền đồng dạng tiếng giống nén ở trong lòng xuất hiện. Hộp phá toái, chung quanh cuồng phong gào thét, tựa như một trận phong bạo, một luồng nồng đậm yêu khí tán phát ra. Ha ha ha ha, thoải mái đến cực điểm tiếng cười để xương đen không ngừng mà chấn động. Rốt cục, đáng chết lão quỷ, bản tôn muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây. Đường Lạc chung quanh xương đen bắt đầu thu liễm, hướng lấy nữa không trung dũng mãnh lao tới, hẳn là bị tôn này đại yêu hấp thu trở về. Cái thanh âm này, Đường Lạc hơi chút cúi đầu sờ lên cằm, giống như cái gì thời điểm nghe qua, chính là ngươi thả bản tôn ra đến. Rất tốt, phàm nhân, kim thiết giao kích âm thanh từ bầu trời bên trong truyền đến. Một tôn toàn thân lượn lờ lấy xương đen, thấy không rõ hình dạng, phảng phất giống như thần ma cao lớn bóng đen, rơi vào đường lạc trước mặt, ngẩng đầu, để bản tôn nhìn dáng vẻ của ngươi, xem như bản tôn ân nhân, bản tôn sẽ để cho ngươi chết không có chút nào đau đớn. Đường lạc đột nhiên vỗ tay một cái, nhớ tới rồi, mãnh liệt mà ngẩng đầu, tê, một hồi giống như phá phong dương tiếng hít vào. Lạch cạch, đại địa đều chấn động rồi một chút, từng đảo vết rách xuất hiện, đường ra ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,